Mời quý thính giả cùng nghe chuyện ma có tựa đề Hồn ma chết oan đòi mạng. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Bùi Dương. Hằng ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn thật kỹ mặt mình trong gương và mỉm cười mãn nguyện. Tuy đã mệt đừ vì suốt một ngày tiếp khách liên tục không được nghỉ ngơi, nhưng gương mặt của Hằng vẫn tươi tắn sáng rỡ, và đó là ưu điểm lớn nhất của Hằng. Hồi Thắng mới đưa Hằng về nhà chơi lần đầu, mẹ Thắng đã khen: "Ai có phước lắm mới cưới được cháu về làm dâu đó nghen. Những người có nét mặt rạng rỡ như vậy thường đem lại sung túc đến cho nhà chồng." Chính câu nói đó của mẹ Thắng đã nhóm lên trong lòng Hằng những tia hy vọng. Kẻ sơ một đường chì trên đôi lông mày, Hằng đứng lên, chớp chớp đôi mắt trong veo. Nghĩ tới chút nữa đây sẽ bước vào phòng, Thắng sẽ rất ngỡ ngàng khi trông thấy Hằng thật quyến rũ trong chiếc áo ngủ mỏng tang khêu gợi. Bất chợt, Hằng thoáng thấy bóng một ai đó đang trong gương. Cái bóng vượt qua rất nhanh, Hằng chưa phân định được đó là ai, nam hay nữ. Nhưng cô vẫn đinh ninh đó là Thắng, nên cất tiếng hỏi: "Xong rồi hả anh?" Không có tiếng trả lời, Hằng quay lại. Căn phòng rộng thênh vẫn không có một người nào khác ngoài cô. Hằng chợt nhớ, lúc nãy mình đã khóa cửa phòng, thì dù là Thắng cũng không thể vào được. Vậy thì cái bóng vừa thoáng qua lúc nãy là ai? Hằng lo lắng đi vào phòng vệ sinh, rồi cô cúi người nhìn vào gầm giường, vẫn không thấy gì lạ. Hay vì mệt quá nên mình bị hoa mắt nhỉ? Hằng tự hỏi, mặc dù không yên tâm lắm, nhưng Hằng cố thuyết phục mình bằng lập luận đó. Cô đứng trước gương ngắm vuốt chút nữa, rồi bước tới hé cửa nhìn ra ngoài. Phía dưới nhà, tiếng cười vẫn còn rộn rã. Như vậy là đám bạn của Thắng vẫn chưa chịu về. Hằng thoáng bực mình, lẩm bẩm: người gì đâu mà bất lịch sự. Vợ chồng người ta mới cưới, không để cho người ta có được khoảng trời riêng. Tiệc tùng xong rồi còn kéo theo về tận nhà. Chia tay chia chân gì nãy giờ, gần tiếng đồng hồ rồi mà chưa chịu biến mất cho người khác nhờ. Đóng cửa phòng lại một cách giận dỗi, Hằng nằm ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Phòng ngủ của hai vợ chồng to hơn cả ngôi nhà của mẹ con Hằng trong cái xóm lao động ồn ào. Căn phòng được bày biện trang nhã với những đồ đạc sang trọng mà trước lúc gặp Thắng chưa khi nào Hằng dám mơ ước tới. Vậy mà hôm nay tất cả đã thuộc về cô. Thật không uổng công cô đã phải lao tâm khổ trí để vạch bao nhiêu kế hoạch. Bắt đầu từ hôm nay, Hằng đã thật sự được đổi đời, thật sự thoát khỏi cảnh nghèo nàn thấp kém đã đeo đẳng gia đình cô từ bao lâu nay. Con người ta ai cũng có số mạng con nạ, đừng cố tranh giành cướp đoạt. Nếu nó đã không thuộc về mình thì dù đã có làm cách nào con cũng không có được đâu. Hằng bật cười khi nhớ lại lời của mẹ nói. Mẹ thật đúng là một người phụ nữ quê mùa an phận. Hằng vừa giận vừa thương mẹ. Cuộc hôn nhân giữa cô và Thắng đã gặp phải một cuộc trở ngại, đó là sự phản kháng của mẹ Hằng. Thật không sao hiểu nổi, bất kỳ một người mẹ nào khác khi thấy con gái của mình được chọn về làm dâu cho một gia đình giàu sang danh vọng như vậy thì đều mừng vui không hết, phải vội vã mà chắp tay tạ ơn trời Phật. Đằng này mẹ của Hằng lại phản đối. Lý do của bà thật đơn giản: Thắng không thuộc về con, hạnh phúc này là do con cướp đoạt, nó sẽ không tồn tại lâu đâu. Mẹ không muốn thấy con gái của mẹ phải khổ sở nên mẹ không đồng tình. Hằng tức điên lên khi nghe mẹ nói vậy. Dù mẹ không đồng ý, con cũng nhất định lấy cho được anh Thắng. Con bắt đầu nghi ngờ, không biết là con có phải là con ruột của mẹ nữa không. Tại sao mẹ không muốn cho cuộc đời của con được đi lên? Mẹ muốn con phải sống suốt đời trong căn nhà tồi tàn, trong con hẻm tối tăm, giống như mẹ hay sao? Cô lớn tiếng, bà Năm, mẹ của Hằng nghẹn ngào. Mẹ biết mẹ có lỗi với con vì đã không đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng bao nhiêu năm qua mẹ đã hết lòng vì con, điều này con cũng biết mà. Sao con lại có thể nghĩ con không phải là con ruột của mẹ? Hằng hơi bối rối, hận vì thấy mình đã nói quá lời với mẹ. Nhưng cô vẫn không muốn nói tiếng xin lỗi hay là làm một cử chỉ yêu thương. Trong lòng cô vẫn còn ấm ức lắm về sự phản đối của mẹ. Con được sống trong giàu sang sung sướng thì mẹ sẽ vui. Nhưng riêng chuyện này... Bà Năm ngập ngừng. Chuyện này thì sao? Hay là mẹ thấy con không xứng đáng? Hằng nóng này. Không, con rất xứng đáng. Con của mẹ thông minh, lại vừa xinh đẹp. Chắc chắn con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không phải bằng cách mà con đã làm. Bà Năm nhìn thẳng vào mắt của Hằng, nói chậm rãi. Hằng cười nhếch môi. Mẹ buồn cười thật. Mẹ lầm cầm mất rồi. Mẹ có thấy anh Thắng yêu thương con, say mê con đến mức nào không? Con cần gì phải làm cách nào để mà có được anh Thắng chứ? Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao mẹ vẫn không chịu tin con? Bà Năm buồn bã nhìn con gái. Mẹ thương con, rất thương con Hằng ạ. Nhưng mẹ cũng rất tin Hạnh. Mẹ tin rằng hồn ma của Hạnh không biết nói dối. Một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc phía sống lưng. Nhưng Hằng nhất định không để cho mình bị khuất phục. Cô hét lên để che lấp nỗi sợ hãi. Mẹ nói dối, mẹ nói dối, con không tin mẹ. Con biết tất cả là lý do mẹ ích kỷ, mẹ muốn con phải lấy Minh. Mẹ ngăn cấm con đến với Thắng cũng chỉ vì mẹ không muốn làm phật lòng của bác tới. Mẹ ích kỷ, con ghét mẹ. Bà Năm lặng lẽ kéo vạt áo lên chùi nước mắt. Bà không ngờ đứa con gái mà bà hết mực yêu thương lại có thể nói ra những lời như thế với bà. Đành rằng trong thâm tâm của bà cũng mong muốn Hằng và Minh được thành chồng thành vợ. Nhưng đó là vì bà thương Hằng. Minh là một thanh niên tốt, có nghề nghiệp ổn định. Tuy không giàu có, nhưng nếu làm vợ Minh, Hằng cũng sẽ có được một cuộc sống tương đối. Vậy mà, Hằng lại đem ông tới đặt vào chuyện này. Ông tới thuở nhỏ đã từng là người theo đuổi của bà Năm. Giữa hai người cũng đã nảy nở một mối tình đẹp đẽ và trong sáng. Nhưng rồi vì phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, bà Năm về làm vợ của ông Năm, đành phải chia tay mối tình đầu nhiều kỷ niệm. Số phận của bà không may, lấy chồng mới hơn 3 năm thì ông Năm mất, để lại cho bà một đứa con thơ cùng một số nợ khổng lồ mà bà phải oằn lưng xuống nhiều năm mới có thể trả dứt. Ông tới dù lòng rất xót xa cho người cũ, nhưng không thể làm gì được, vì lúc đó ông cũng đã có vợ con rồi. Những năm sau này, khi thằng Minh, con của ông đã lớn, thấy Minh và Hằng cũng có vẻ thân thiết với nhau, nên bà Năm và ông tới nói gần nói xa tới chuyện làm xui. Ban đầu khi nghe chuyện đó, Hằng cũng chỉ cười bẽn lẽn, chứ không tỏ ý phản đối hay khó chịu gì. Bà Năm hy vọng lắm. Nhưng rồi về sau, mỗi lần nghe nhắc tới, Hằng lại gạt phăng đi, khiến cho bà không dám đề cập nữa. Và mối quan hệ giữa Hằng với Minh cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo. Có lần bà Năm hỏi Minh, giữa hai đứa có chuyện giận hờn gì sao con? Minh lắc đầu, dạ không, con cũng không biết tại sao Hằng lại thay đổi như vậy. Con với con Hằng nhà bác đã có hẹn gì với nhau chưa? Bà Năm tò mò. Dạ chưa, từ trước tới nay tụi con cũng chỉ mới đơn thuần là bạn bè thân thiết. Thật tình thì con cũng rất có tình cảm với Hằng, nhưng con chưa có dám mở lời. Minh buồn bã, bà Năm reo lên. Vậy là đúng rồi, chắc tại lâu quá con không có nói nên nó mới giận con đó, đúng không? Minh cười héo hắt. Dạ không phải đâu bác ơi, theo con thấy thì có lẽ Hằng đã có đối tượng rồi. Chính lẽ đó nên con không thể giải bày tình cảm của mình được. Con sợ làm Hằng khó xử. Con Hằng nhà bác có đối tượng? Bà Năm ngạc nhiên kêu lên. Bác có thấy nó đi chơi với ai ngoài con và con Hạnh đâu? Minh không trả lời câu nói của bà Năm. Anh nói chuyện qua loa rồi đứng lên từ giã ra về. Bà Năm thật bất ngờ trước những lời Minh nói. Lâu nay bà cứ đinh ninh rằng Hằng đã dành trọn tình cảm của mình cho Minh rồi. Vì Hằng thường xuyên đi chơi với Minh hoặc đi với cặp Hạnh Thắng. Hằng giao tiếp không nhiều, vậy đối tượng của Hằng là ai? Bà Năm âm thầm quan sát con gái thì thấy đúng là dạo này Hằng có sự thay đổi. Mỗi lần ra đường, Hằng chú ý nhiều hơn tới việc trang điểm và quần áo, những chuyện mà trước đây Hằng không quan tâm lắm. Hằng từ chối những buổi đi xem phim hay đi xem ca nhạc với Minh, nhưng lại luôn luôn có mặt bên cạnh Thắng và Hạnh. Một linh cảm bất an khiến cho bà Năm lo lắng. Bà sợ con gái của mình đem lòng yêu thầm trộm nhớ thằng Thắng, rồi đời nó sẽ khổ. Vì Thắng và Hạnh là một cặp đẹp đôi, hai đứa cũng đã bàn tính tới việc cưới hỏi rồi. Nhiều lần bà Năm gần xa nói về chuyện đó, nhưng Hằng vẫn giả lơ như không biết gì cả. Chỉ nghe đó rồi thôi, không hề có ý kiến. Sau cái chết đột ngột của Hạnh, quan hệ giữa Hằng và Thắng ngày một khăng khít hơn. Bà Năm tuy thương Hạnh vắn số, nhưng cũng thầm mừng khi thấy Thắng ngày càng quan tâm đến Hằng nhiều hơn. Mẹ ơi, con và anh Thắng sẽ cưới nhau. Bà Năm giật mình khi nghe Hằng báo tin. Có nhanh quá không con Hạnh vừa mới mất. Bà tỏ ý không vui. Hằng phụng phịu. Mẹ kỳ thiệt đó, Hạnh với anh Thắng chưa là vợ chồng, chẳng lẽ mẹ buộc anh ấy phải để tang Hạnh cho đúng 3 năm mới được cưới vợ hay sao? Không, ý của mẹ không phải vậy. Bà Năm chống chế. Vì thật sự đúng như lời Hằng nói, giữa Hạnh và Thắng vẫn chưa có cưới hỏi gì. Nhưng sao trong lòng bà Năm vẫn có điều gì đó bất an. Tối hôm ấy, bà Năm không sao ngủ được. Bà cứ chằn chọc lo lắng cho hạnh phúc của đứa con gái duy nhất. Ngày ông Năm mất đi, Hằng mới sinh được chưa tròn tháng, bà đã phải tảo tần hôm sớm nuôi con, đã khước từ bao nhiêu người đàn ông để dành cho trọn tình yêu, để dành cho trọn niềm thương cho con. Hằng càng lớn càng xinh đẹp. Bà Năm luôn mong ước một ngày mình thấy con mặc áo phu quy về làm vợ làm dâu một gia đình đàng hoàng tử tế. Được như vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi, có thể nhắm mắt mà xuôi tay được rồi. Vậy mà hôm nay, khi Hằng thông báo sẽ lấy chồng, một người chồng tốt lại giàu sang đến thế, sao bà lại không vui nhỉ? Bà Năm không cắt nghĩa được rõ ràng sự lo lắng, tuy rất mơ hồ, nhưng lại giống như một điểm báo trước. Bà cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, cố nghĩ rằng cuộc đời con bà sẽ được thay đổi khi được về làm vợ của Thắng. Cô lấy đó làm niềm vui. Nghe tiếng động nhẹ ở phía cửa, bà Năm hé mắt nhìn ra. Cứ ngỡ là Hằng vào với mẹ. Con gái của bà vẫn có tính như thế. Mỗi khi hai mẹ con tranh luận suốt một vấn đề gì, Hằng luôn háo thắng, ít khi nào chịu nhường nhịn mẹ. Nhưng sau đó, cô lại lập tức hối hận, sẽ tìm tới ôm chầm lấy bà, rụi rụi mái đầu vào ngực bà. Và thế là bao nhiêu cơn giận buồn vui giữa hai mẹ con lập tức bay biến đi đâu hết, không cần một lời xin lỗi. Nhưng kìa, hình như không phải là Hằng. Tóc Hằng chỉ dài ngang vai, còn người con gái đang đứng trước phòng của bà Năm lại là có mái tóc gần như đến thắt lưng. Với ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trên tường, bà Năm nhận thấy người này có dáng thật quen. Bà Năm giật mình mở to mắt và nhổm dậy để nhìn cho rõ, nhưng cửa phòng bà vẫn đóng kín và không có ai đứng ở nơi đó cả. Lạ thật, bà Năm lẩm bẩm. Bà không tin là mình đang nhìn nhầm, vì rõ ràng bà chưa ngủ. Đầu óc của mình vẫn còn minh mẫn, chứ chưa hề lầm cầm. Hấp tấp chui ra khỏi mùng, bà Năm với tay bật công tắc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Căn phòng nhỏ, không có gì ngoài chiếc giường và tủ quần áo trong góc. Không có ai để ấn nút vào đâu được. Tuy vậy, bà Năm vẫn đảo mắt ngó khắp phòng. Ánh mắt bà dừng lại ngay ở cửa. Ở đó còn đọng lại một vũng nước. Lúc này đang là mùa nắng, trời không hề có mưa. Mà dù có mưa đi nữa, chỗ đó cũng không thể bị dột như thế được. Vậy thì nước từ đâu ra? Bà Năm mở cửa nhìn ra ngoài. Tất cả đều bình thường, chỉ duy có vũng nước trong phòng bà là sự lạ mà thôi. Vũng nước này giống y như có ai bị quần áo ướt sũng vừa mới đứng ở chỗ đó. Bà Năm đi một vòng quanh nhà, ngang qua phòng của Hằng, bà dừng lại nghe ngóng. Bên trong im lặng, không một tiếng động. Có lẽ Hằng cũng đã ngủ rồi. Trở về phòng mình, bà Năm lấy rẻ lau khô vũng nước rồi tắt đèn lên giường đi nằm lại. trong đầu đầy những thắc mắc. Bác ơi, con lạnh quá. Vừa mới thiêu thiêu ngủ, bà Năm chợt nghe có tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ai? Ai mới nói gì đó? Tỉnh hẳn ngủ, bà Năm ngồi dậy ngó quanh. Con lạnh lắm bác Năm ơi. Tiếng rên nghe rất gần, nhưng bà Năm vẫn chưa xác định phương hướng. Bà định mở đèn, nhưng không hiểu sao ngọn đèn nê ông lại không cháy sáng. Trong phòng lúc này chỉ còn ánh sáng đỏ quạnh của cái bóng cả nà trên tường. Bác Năm ơi, con lạnh lắm. Tiếng rên lại vang lên nghe rõ một một. Bà Năm chột dạ, không biết ai lại gọi đúng cái thứ tên của mình. Ai lại đêm hôm vào đây mà xin gì? Nghe tiếng thì là một đứa con gái, nhưng người lại chẳng thấy đâu. Ai đó? Ai đang nói gì đó? Bà Năm run run. Bác Năm ơi, con lạnh lắm. Người con gái cứ lặp đi lặp lại câu nói đó bằng một giọng ai oán mơ hồ khi gần khi xa, khiến bà Năm nổi gai ốc. Căn nhà này bà đã ở từ ngày về làm vợ ông Năm, tính đến nay đã gần 28 năm rồi. Chưa bao giờ thấy ma quỷ hay một điều gì đó bất thường cả. Vậy mà đêm nay lại có sự lạ lùng này diễn ra khiến bà hoang mang tột độ. Bà cứ đứng trơ ra giữa phòng, mắt ngó chằm chằm ra cửa. Nhưng liền đó tiếng nói cất lên ngay ở phía sau lưng bà. Bác Năm ơi, con lạnh lắm. Quay phắt lại, bà Năm vẫn chỉ thấy một khoảng trống sau lưng mình, không có một người nào cả. Ai? Ai làm gì kỳ vậy? Bà Năm hốt hoảng la lên, chân bà lập cập tiến ra cửa, chợt bà trượt phải vũng nước suýt té. Bác Năm ơi, con lạnh lắm. Lúc này tiếng nói thật gần như kề sát bên tai. Một giọng nói thật quen, bà Năm cố trấn tĩnh để xem đó là ai. Hạnh, đúng rồi, đây là giọng của con Hạnh mà. Bà Năm reo lên, nhưng chợt nhớ ra Hạnh đã chết. Mồ hôi vã ra, bà Năm lắp bắp. Hạnh, có phải là con đó không? Có điều gì oan khuất? Con cứ kể cho bác. Bà Năm cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu nói đó. Một làn khói mỏng lơ lửng trước mặt bà Năm, rồi từ từ nhiều làn khói khác bay đến, tụ lại thành một đám trông giống như là đám mây. Một người con gái bước ra từ đám mây mờ ảo đó. Lúc này bà Năm đã nhận ra Hạnh. Chỉ có điều cả người cô ướt sũng, mái tóc dài bê bết bùn xình, nước từ trên người cô nhỏ tong tong xuống đất. Hạnh, con. Bà Năm ngắc ngứ, bà đã hoảng sợ đến tột cùng, nên câu nói đó không tròn vẹn được. Bác Năm ơi, con lạnh lắm. Hạnh từ từ tiến lại gần bà Năm hơn, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Hai cánh tay của Hạnh giơ ra phía trước như chờ đợi một sự giúp đỡ của bà. Bà Năm lùi lại, té ngồi phịch xuống giường, cố dằn sự sợ hãi. Bà Năm lên tiếng. Con, Hạnh, con cần bác giúp gì cho con? Có điều gì oan ức không con? Hạnh đứng sững lại, thu tay về bưng lấy mặt và khóc nấc lên. Tiếng khóc của Hạnh làm bà Năm thấy như đứt từng khúc ruột. Hạnh là bạn thân với Hằng từ hồi còn nhỏ. Nhà Hạnh ở đầu hẻm, nhà Hằng ở cuối hẻm, chỉ cách nhau khoảng vài trăm thước mà số phận hai đứa cách nhau một trời một vực. Hằng một cô cha từ nhỏ, lớn lên cùng mẹ trong cảnh nghèo nàn vất vả. Tuy học hành giỏi giang nhưng không có đủ điều kiện để mà theo học đại học. Hằng đã đành phải ngậm ngùi học xong chương trình trung cấp kế toán, rồi về làm công cho một công sở sản xuất nhỏ trong quận với đồng lương ít ỏi. Còn Hạnh, con một gia đình giàu có, được cưng chiều từ bé, nhưng cô không vì thế mà kiêu căng, xem thường những người khó nhọc. Hạnh chơi với Hằng từ nhỏ, tình bạn đẹp đẽ giữa hai người cứ theo thời gian mà lớn dần lên mãi. 2 năm trước đây, Hạnh và Thắng yêu nhau và Hằng trở thành một quân sư đặc biệt để Hạnh trao đổi những chuyện riêng tư của mình. Bà Năm thương Hạnh không kém gì Hằng. Khi hay tin Hạnh chết, bà cũng đau đớn vật vã suốt mấy ngày liền. Có lẽ cũng chính bởi tình thương yêu đó, cho nên sau giây phút bàng hoàng sợ hãi, bà Năm đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Bà Năm tin rằng Hạnh sẽ không làm hại bà. Hạnh vẫn đứng khóc ở giữa nhà. Nước trên người cô vẫn không ngừng nhễu nhuộn xuống đất. Bà Năm nửa muốn bước tới gần lấy khăn lau cho Hạnh, nửa vẫn còn e ngại. Bất chợt Hạnh bỏ tay ra, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn mờ ảo làm cho bà Năm một lần nữa rụng rời. Đó thật sự không phải là khuôn mặt của người sống. Tuy từ nãy bà Năm vẫn biết Hạnh đã không còn, nhưng khi trông thấy Hạnh rõ ràng bà không sao bình tĩnh được. Con có điều gì oan khuất với con phải không Hạnh? Bà Năm run giọng hỏi. Bác Năm ơi, con khổ quá. Tại sao Hằng lại nhẫn tâm giết chết mẹ con? Hạnh ngước mắt nhìn bà Năm. Từ hai hốc mắt của cô, hai dòng nước mắt đỏ thẫm như máu đang tuôn chảy. Hai tay của bà Năm như lủng bùng khi nghe câu nói của Hạnh. Bà ú ớ. Con nói sao? Con Hằng nó đã làm gì? Hạnh khuỵu xuống nức nở. Hằng đã giết chết mẹ con. Mẹ con? Bà Năm ngạc nhiên. Dạ, con đã có thai hơn 2 tháng rồi, bác Năm ơi. Bà Năm thấy như đất trời chao đảo, nền nhà bà đang đứng bỗng nhiên nghiêng hẳn về một phía, khiến bà mất căng thẳng té ngã xuống. Dưới nền nhà, nước vẫn còn đọng vũng, nhưng Hạnh mới vừa còn quỳ ở đó, giờ đã biến đi mất rồi. Bà Năm hô hơ tay thoảng thốt. Hạnh ơi, bác muốn hỏi. Không một tiếng trả lời, không một bóng hình nào dù là mờ ảo còn thấp thoáng quanh bà. Lúc này bà Năm chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ngoài hè vang lên như một âm thanh nghe rờn rợn. Hằng đã giết chết mẹ con đã có thai hơn 2 tháng rồi, bác Năm ơi. Bà Năm không còn sức để ngồi dậy nổi, từng lời của Hạnh vẫn đang vang lên một một trong đầu bà. Bà Năm có cảm giác mình đang trôi đi mà không sao gượng lại được. Khi bà tỉnh lại thì trời đã hừng đông, ngoài đường đã nghe tiếng xe đi qua xôn xao nhộn nhịp. Chống tay ngồi lên, đầu óc vẫn còn váng vất, bà Năm nhìn quanh, căn phòng vẫn đang bình thường như chưa từng xảy ra một cuộc hội ngộ đêm qua với Hạnh. Cả cái vũng nước tối qua cũng không còn. Có khi nào tất cả chỉ là giấc mơ? Bà Năm tự hỏi. Trong thâm tâm, bà Năm không tin những việc đó chỉ là ác mộng, bởi vì từng sự việc vẫn còn in đậm trong bà. Không thể có chuyện giấc mơ nào có thể thật đến như vậy được. Tuy nhiên, bà Năm vẫn cố bám víu vào đó. Bà không dám, bà không muốn tin con gái mình đã nhúng tay vào tội ác. Có tiếng guốc kêu khua cộp cộp ở ngoài. Chắc Hằng đã dậy. Bà Năm gắng gượng đứng lên, bới lại đầu tóc, rồi cố giữ vẻ thản nhiên mở cửa đi ra ngoài. Dậy sớm thế hả con? Bà Năm cất tiếng hỏi khi thấy Hằng lục đục trong nhà tắm. Hôm nay con với anh Thắng đi chơi ở Biên Hòa, chưa mẹ đừng có chờ cơm con nhé. Hằng vui vẻ hỏi. Bà Năm tư lự, bà muốn ngăn cản con, nhưng không biết phải lấy lý do gì cho thích hợp cả. Hôm đó con Hạnh làm sao mà chết vậy con? Bất chợt bà Năm cất tiếng hỏi. Hằng mở toang cửa nhà tắm, trừng mắt nhìn mẹ. Mẹ lẩm cẩm rồi hay sao? Chuyện đó con đã có kể cho mẹ nghe biết bao nhiêu lần rồi, sao mẹ lại hỏi nữa? Từ nay con sẽ không muốn nghe mẹ nhắc tới chuyện đau lòng ấy nữa. Mẹ làm ơn đi. Không, mẹ chỉ... Bà Năm ấp úng. Hằng giận dỗi đóng sập cửa nhà tắm lại. Cô dội nước ào ào như muốn dồn hết nỗi bực dọc vào đó. Khi tắm rửa xong, Hằng mở cửa và thật bất ngờ khi thấy bà Năm vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ. Mẹ làm sao vậy? Hằng ngạc nhiên hỏi khi trông thấy vẻ mặt không được bình thường của mẹ. Bà Năm không muốn kể với Hằng về sự việc diễn ra đêm qua vì bà lo ngại điều đó sẽ làm cho con gái sợ. Nhưng nếu không nói thì làm sao đây? Đêm qua, chính Hạnh đã hiện hồn về kêu oan với bà. Chẳng lẽ bà có thể nhắm mắt làm ngơ để con gái của mình tiến sâu vào vũng oan nghiệt? Con à, tối qua mẹ có mơ thấy con Hạnh. Cuối cùng bà Năm cũng phải cảnh giác con gái. Hằng lảo đảo níu chặt tay vào cánh cửa và hỏi: mẹ thấy sao? Cả người nó sũng nước. Nó bảo nó chết oan. Mẹ nghĩ hay con thôi đi, đừng qua lại với cậu Thắng nữa. Bà Năm ngập ngừng. Hằng tuy rất lo sợ khi nghe mẹ nói, nhưng cô vẫn kiên quyết. Mẹ nói lạ quá đi, tự nhiên lại bảo con cắt đứt tình cảm với anh Thắng. Tại mẹ nghĩ nhiều về Hạnh quá nên mới mơ thấy vậy. Nói xong, Hằng không chờ nghe ý kiến của bà Năm, cô vội vã vào phòng lấy túi sách rồi dắt xe ra khỏi nhà. Bà Năm đứng lặng nhìn theo con, nước mắt lăn dài trên má. Hai mẹ con bà tuy sống trong cảnh nghèo hèn bơ vơ từ lâu nay, nhưng cuộc sống cũng tạm gọi là vui vẻ. Mặc dù Hằng không phải là một đứa con gái thật ngoan, nhưng cô thương mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, quấn quýt nhau mà sống. Bà Năm không thể tin nổi con gái của bà lại có thể ra tay giết chết một người bạn thân thiết để cướp giật tình cảm. Nhưng bà cũng không nghĩ hồn ma của Hạnh vu oan giá họa cho Hằng. Có điều gì gây hiểu lầm trong chuyện này không? Bà Năm cố bám víu vào hy vọng đó. Tối nay mình phải nói chuyện rõ ràng với Hằng. Có thể nó đã vô tình làm gì đó mà gây ra sự ngộ nhận ở phía Hạnh cũng nên. Bà Năm thầm nghĩ. Suốt cả ngày hôm đó, bà không thể tập trung vào được bất cứ công việc gì. Đầu óc của bà cứ lơ tơ mơ như người ngớ ngẩn. Đường phố mới sáng sớm còn thưa người, Hằng cho xe phóng ào ào. Trong lòng cô bây giờ đã mất đi sự hào hứng của chuyến đi chơi xa với Thắng. Tất cả cũng chỉ vì những câu hỏi của mẹ cô khi nãy. Mọi việc đã qua rồi mà, Hạnh đã yên nghỉ dưới mồ sâu. Cái chết của Hạnh cũng đã được kết luận là do bất cẩn rồi mà. Sao mẹ còn cố tình nhắc lại làm gì, lại còn hồn ma gì đó nữa? Hằng tuy không tin lắm vào chuyện ma quỷ, nhưng tự nhiên khi nghe nói tới hồn ma của Hạnh, cô vẫn sợ hãi vô cùng. Từ hôm Hạnh chết đến nay, đã trăm ngàn lần Hằng tự nhủ với bản thân mình rằng chết là hết, là thân xác sẽ dần dần mục rữa dưới lòng đất, là sẽ không còn gì tồn tại nữa. Vậy mà sáng nay, Hằng vẫn sợ đến mức sắp ngất đi khi nghe nói đến đêm qua hồn ma Hạnh hiện về. Hằng không muốn chia sẻ sự sợ hãi đó với mẹ, vì cô biết chắc mẹ sẽ không ủng hộ mình. Chính vì lẽ đó nên thời gian gần đây trước mặt bà Năm, Hằng luôn tỏ ra cau có, bực dọc nhằm để che giấu những biểu hiện lo lắng bên trong. Trong đầu Hằng, tất cả hình ảnh của cái ngày hôm đó vẫn còn rõ rệt, không hề phai nhạt, mà mỗi một giây một phút nó cũng lờn vờn, không để cho Hằng yên. Ngay cả những lúc âu yếm Thắng, những hình ảnh đó cũng xen vào khiến cô rất khó chịu. Hằng lắc lắc đầu, cố xua đuổi những ám ảnh đang đeo đẳng cô không rời. Cô nhủ thầm, mình không có lỗi. Hằng vừa dừng xe trước cổng, đã thấy Thắng tươi cười đứng chờ sẵn ở trong sân nhà. Vừa trông thấy Hằng, Thắng đã khoe ngay. Mẹ vừa mới gọi điện cho anh này, ba mẹ đã đăng ký vé máy bay xong rồi, đầu tháng về để dự đám cưới của chúng mình đấy. Hằng mỉm cười sung sướng, bao nhiêu âu lo trên đường đi như vụt biến mất khi nghe câu nói đó của Thắng. Nó nhắc nhở Hằng ngày cưới không còn xa nữa. Vòng tay ôm lấy cổ Thắng, Hằng nũng nịu. Ba mẹ có nhắc tới em không anh? Em nhớ mẹ quá. Thắng cốc nhẹ vào đầu Hằng. Sao lại không? Anh có cảm giác bây giờ mẹ còn thương em nhiều hơn là anh nữa kìa. Anh không hiểu sao mẹ với em lại hợp nhau đến vậy chứ. Hằng trũng nguôi, giả vờ nhăn nhó. Anh ghen với em rồi sao? Thắng cười. Không không, anh đang mừng thật là lớn đây. Vì anh khỏi phải sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu kỉnh nhau. Anh đứng giữa không biết phải nên bỏ ai. Khổ thân anh ấy chứ. Thấy mẹ thương em là anh mừng lắm rồi. Hằng cười nhẹ, cô thầm cảm ơn bà Vinh, mẹ Thắng. Cũng nhờ có bà đôn đốc nên đám cưới mới được tiến hành nhanh chóng như vậy. Hai vợ chồng bà Vinh sống ở nước ngoài từ hơn 10 năm nay. Hồi bé, Thắng cũng có ở cùng ông bà. Nhưng sau đó, học hành thành tài, hai ông bà đã mạnh dạn cho Thắng về nước để quản lý công ty. Tuy là đứa con trai duy nhất trong một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà Thắng hư hỏng đua đòi. Trái lại, từ thời còn học phổ thông, Thắng đã biết phấn đấu hết mình. Tốt nghiệp loại ưu, Thắng về lại Việt Nam làm việc. Dưới sự quản lý của Thắng, công ty làm ăn ngày một phát đạt. Ông bà Vinh rất tự hào và tin tưởng con trai. Đối với ông bà, Thắng là một vật báu. Lúc Thắng quen Hạnh, bà Vinh không được vui trong lòng. Vì Hạnh nhu mì ít nói và gương mặt lúc nào cũng phảng phất nét u buồn. Bà Vinh tin vào tướng số. Bà nghĩ Hạnh sẽ không đem lại may mắn cho con trai của bà được. Lần bà về nước cách đây không lâu, Thắng đưa cả Hạnh lẫn Hằng về ra mắt. Vừa nhìn thấy Hằng là bà Vinh đã chấm ngay. Suốt một buổi ở chơi nhà bà, Hạnh chỉ chào hỏi mấy câu xã giao thật lễ phép rồi cứ ngồi im thin thít. Còn Hằng, cô líu lo hết chuyện này sang chuyện khác. Cách nói chuyện của Hằng lôi cuốn hấp dẫn người khác, chứ không tạo cho người ta cảm giác Hằng là người ba hoa. Bà Vinh và Hằng đã trao đổi rất nhiều, từ chuyện gia đình tới chuyện ngoài xã hội. Hằng tuy không được học cao như Thắng và Hạnh, nhưng nhờ cô có óc quan sát và siêng năng tìm tòi, nên kiến thức xã hội cũng không phải là kém. Bà Vinh thầm so sánh giữa Hạnh và Hằng. Bà tự hỏi tại sao con trai mình lại không chọn Hằng làm vợ. Tuy không dám nói ra, song trong thâm tâm của bà Vinh vẫn ao ước Thắng sẽ thay đổi. Cũng chính vì điều đó nên bà cứ viện hết lý do này đến lý do khác để hoãn việc cưới tới nói chuyện cùng gia đình Hạnh. Sau lần gặp gỡ đó, bà Vinh thường xuyên liên lạc với Hằng. Bà cố tình nhờ Hằng giúp Thắng việc này việc khác để tạo điều kiện cho hai đứa bên nhau. Bà còn đề nghị với Thắng nhận Hằng về làm thư ký, vì theo bà, Hằng thông minh, hoạt bát, sẽ giúp đỡ được nhiều cho Thắng vào công ty. Thắng thấy mẹ nói cũng đúng, đồng thời vì Hằng là bạn thân của Hạnh. Anh biết Hằng đang làm kế toán cho một cơ sở sản xuất nhỏ, lương tháng không được bao nhiêu. Thắng cũng góp ý muốn giúp đỡ, nên nhân cơ hội này anh đề nghị Hằng về làm thư ký cho anh. Lúc đầu, khi được Hạnh giới thiệu với Thắng, Hằng rất ngưỡng mộ cặp tiên đồng ngọc nữ. Cô rất vui mừng cho bạn. Những lần Hạnh và Thắng đi chơi xa, Hạnh thường rủ cả Hằng đi theo cho vui. Nhìn thấy cảnh Thắng quan tâm chăm sóc Hạnh, Hằng thường ước mơ một ngày nào đó cũng sẽ có người giống như Thắng yêu thương và chăm sóc cho cô. Hằng cũng không biết rõ từ khi nào tình cảm mà cô dành cho Thắng không còn đơn thuần là anh em, bạn bè nữa. Ai có phước lắm mới cưới được cháu về làm dâu đó nghen. Những người có nét mặt rạng rỡ như vậy thường đem lại sung túc cho nhà chồng đó. Chính câu nói đó của bà Vinh trong lần đầu gặp gỡ đã thổi bùng ngọn lửa khát khao trong lòng Hằng. Hằng thường xuyên mơ tưởng tới Thắng. Có những giấc mơ Hằng thấy cả ba người đi chơi cùng nhau. Nhưng khác một điều là Thắng luôn cận kề chăm lo cho Hằng mà không quan tâm gì tới Hạnh nữa. Hằng biết là bà Vinh đã chọn mình làm dâu, nhưng cô vẫn làm ra vẻ ngây thơ vô tư lự. Từ khi được bà Vinh tạo điều kiện, Hằng thường xuyên tiếp xúc với Thắng. Trước kia, lần nào gặp Thắng cũng có Hạnh bên cạnh. Nhưng sau này, những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Hằng và Thắng ngày càng một nhiều hơn, nhất là từ ngày Hằng vào làm thư ký cho Thắng. Thắng là một thanh niên tốt, mặc dù Hằng đã khôn khéo tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng Thắng vẫn không nghĩ đến ai khác ngoài Hạnh. Nhiều lúc Hằng tự ái, muốn buông xuôi. Nhưng rồi Hằng nghĩ lại, một thanh niên tài giỏi, đẹp trai như Thắng đã là mơ ước của biết bao nhiêu người. Chưa tính tới gia sản khổng lồ mà Thắng là người kế thừa duy nhất. Đồng thời, Hằng lại được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía bà Vinh, thì làm sao mà cô có thể dễ dàng đầu hàng được. Hằng là một cô gái khéo léo, nhất là về mặt ứng xử. Hạnh và Thắng vẫn không thể thấy được những ý nghĩ đen tối trong đầu cô, bởi vì Hằng giỏi che giấu. Trước mặt Hạnh, Hằng vẫn vô tư cười đùa, vẫn không ngớt lời khen ngợi họ đẹp đôi và thúc giục hai người mau mau cho ăn cỗ đám cưới. Lần đó Hằng cảm thấy Hạnh có vẻ buồn bã khác thường. Cô hơi chột dạ, lo lắng Hạnh đã khám phá được những chuyện thầm kín của mình. Đang bối rối chưa biết phải làm sao thì Hạnh tìm gặp Hằng năn nỉ. Ngày mai Hằng xin phép nghỉ, đi với mình về quê ngoại 2 ngày nhé Hằng. Ở dưới quê có chuyện gì sao Hạnh? Hằng ngạc nhiên, vì lâu nay Hạnh chỉ về quê mỗi năm một lần vào ngày Tết. Hạnh lắc đầu, mắt ươn ướt. Không, không có gì đâu. Mình chỉ tại mình buồn quá nên muốn về quê mấy ngày để thay đổi không khí ấy vậy mà. Giữa Hạnh và Thắng đã xảy ra chuyện gì à? Hằng tò mò. Không, mà thôi, Hằng đi với mình nhen. Về đó rồi mình sẽ kể hết cho Hằng, rồi nhờ Hằng tư vấn cho nữa. Thật sự mình đang rối lắm. Hạnh ngước nhìn Hằng đầy vẻ cầu khẩn. Từ xưa đến nay vẫn thế, Hạnh yếu đuối nhút nhát, còn Hằng thì mạnh mẽ, nên Hằng luôn là chỗ dựa cho Hạnh từ hồi 2 người còn nhỏ xíu đi học chung với nhau. Không ai có thể bắt nạt được cô bé Hạnh hay khóc, vì bên cạnh Hạnh lúc nào cũng có vệ sĩ là Hằng đi theo bảo vệ. Sau này lớn lên, Hạnh vẫn quen với điều đó. Trong mắt Hạnh, Hằng luôn là một người bạn thân thiết, một người chị đáng yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ, che chở cho Hạnh. Khi Hằng đồng ý, một phần vì tình bạn, một phần cũng vì tò mò. Về quê đã 1 ngày 1 đêm, Hằng vẫn không nghe Hạnh nói gì. Lúc nào Hạnh cũng buồn bã, âu lo một điều gì đó. Chiều hôm ấy, khi 2 người bơi xuồng đi hái bông điên điền, Hằng nhất định sẽ hỏi xem Hạnh gặp phải chuyện gì. Mấy hôm nay, mình rất buồn và lo lắng. Mình rối lắm, không nghĩ được cách nào nên mới rủ Hằng về đây. Mình muốn Hằng giúp mình. Hằng chưa kịp mở lời thì Hạnh đã nói. Chuyện gì vậy Hạnh? Hằng vừa bơi thoăn thoắt vừa hỏi. Mình đã có thai. Hạnh đột ngột thông báo. Hằng giật nảy người, buông rầm ngó sững sờ Hạnh. Hạnh nói sao? Có thai? Hạnh ứa nước mắt. Mình mới phát hiện ra mấy hôm nay. Bữa đó sinh nhật anh Thắng, cả 2 đứa đều uống say nên mới đã xảy ra chuyện. Anh Thắng biết tin này chưa? Hằng lo lắng. Hạnh lắc đầu. Chưa, mình chưa muốn cho anh ấy biết. Hằng dặn một tiếng thở vào, cô hỏi. Bây giờ Hạnh tính sao? Hạnh ngồi bó gối, ủ rũ. Mình cũng không biết tính sao nữa. Chính vì vậy nên mình muốn Hằng giúp mình. Hằng im lặng, đắn đo một chút rồi nói. Theo Hằng, hãy thông báo cho anh Thắng biết tin này đi. Chắc chắn anh Thắng sẽ tổ chức cưới. Thế là xong mọi việc, có gì mà phải lo? Hạnh vẫn lắc đầu. Chưa được đâu Hằng à. Mình biết anh Thắng rất thương yêu mình. Anh sẽ cưới mình ngay khi biết tin. Nhưng có lẽ ba mẹ của anh ấy chưa thật sự hài lòng về mình hay sao ấy. Mình không muốn hai bác nghĩ mình cố tình để mang thai vì có mục đích riêng. Hằng gật gù. Hạnh nói cũng đúng. Người lớn họ còn phong kiến lắm. Họ chưa nghĩ thoáng đâu. Chuyện có thai trước hôn nhân sẽ tạo cho họ tâm lý không thoải mái. Hạnh thút thít khóc. Mình khổ lắm Hằng ơi. Gia đình của mình cũng còn phong kiến lắm. Ba mẹ mình mà biết được việc này, họ cũng sẽ đau lòng mà xấu hổ. Hằng có tin không? Mình với anh Thắng quen nhau đã lâu, vậy mà đây là lần đầu bọn mình quan hệ với nhau. Tự nhiên một sự ghen hờn trỗi dậy trong lòng Hằng. Cô giận dữ muốn nói với Hạnh những lời châm chích cay độc, nhưng rồi cô đã dằn lại kịp lúc. Mình muốn chết đi cho xong. Chỉ có cái chết mới xóa nhòa được. Mình sợ ba mẹ mình biết, họ sẽ phải thất vọng vì mình. Hằng ơi, mình phải làm sao đây? Làm sao mới đúng đây? Hằng, Hằng ơi. Hạnh ôm mặt khóc nức nở. Đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô không ngừng run lên bần bật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hằng. Cô gác mái rầm, đi lại gần Hạnh ngồi xuống, bỏ mặc cho chiếc xuồng trôi nhẹ nhẹ trên mặt nước sông phẳng lặng. Theo mình, Hạnh đừng lo nghĩ gì nữa. Ngay ngày mai về, Hạnh cứ nói với anh Thắng, phần mẹ của anh cứ để cho mình lo. Lâu nay bác ấy luôn coi mình như con gái. Hạnh biết điều đó mà, phải không? Bác ấy rất nghe lời của mình. Mình sẽ lựa lời thuyết phục bác ấy. Hằng vỗ nhẹ nhẹ lên vai Hạnh khuyến khích. Hạnh ngước lên nhìn Hằng, mắt đẫm lệ. Mình cảm ơn Hằng. Phải chi bác ấy thương mình như là thương Hằng thì tốt biết bao. Hằng cười. Hạnh đừng lo, bác ấy cũng thương Hạnh lắm chứ. Rồi sau này khi Hạnh chính thức về sống với anh Thắng, chắc chắn bác ấy sẽ hiểu và thương Hạnh nhiều hơn. Bây giờ Hạnh đang mang giọt máu của anh Thắng, không chừng biết tin này hai bác ấy lại còn mừng quýnh lên ấy chứ. Hạnh phải nghe mình, không được buồn lo gì nữa mà ảnh hưởng không tốt tới đứa trẻ. Mọi việc không quá phức tạp như là Hạnh nghĩ đâu. Ước gì mình mạnh mẽ được như Hằng nhỉ. Hạnh nhoẻn miệng cười với bạn. Nào vui lên, hai đứa mình hái thật nhiều bông điên điển về làm một bữa cơm cho gia trò để mừng bé cưng trong bụng Hạnh nữa nha. Hằng đứng lên, vừa lấy cây rầm bơi tiếp ra xa. Lúc nãy trước khi đi, dì út của Hạnh có dặn. Hai đứa đừng có bơi xuồng đi quá hàng cây chỗ ấy nhé, ngoài kia sông sâu lắm đấy. Giờ đây chiếc xuồng đang lững thững đi dần ra khỏi những hàng cây điên điển. Hằng vẫn giả như vô tình không để ý tới. Vừa bơi xuồng vừa nói chuyện luyên thuyên. Khi xuồng đã đi qua một quãng khá xa, bất chợt Hằng reo lên. Ô kìa, bông bần đẹp quá. Hằng đưa tay chỉ lên nhánh bần có những bông hoa trắng đang bung xòe ra, trông rất đẹp mắt. Ừ, đẹp quá. Hạnh tán đồng. Mình bơi gần lại nhá. Hạnh đứng lên với tay hái mấy bông đó nghen. Hằng đề nghị. Ừ, bơi lại gần đi, mình hái. Hạnh gật đầu. Hằng vừa bơi xuồng, vừa ngó chừng xung quanh. Cả khúc sông vắng ngắt. Từ đằng xa kia mới có bóng dáng một chiếc xuồng đang tiến lại gần chỗ Hạnh và Hằng. Đây này, Hằng xem đẹp không? Hạnh thích chí giơ cao nhánh bông bần khoe với Hằng. Trời, đẹp ghê luôn. Kìa kìa, đằng kia còn mấy bông đẹp hơn kìa. Hằng tươi cười, giơ tay chỉ cho Hạnh nhánh bần ở phía xa. Trên nhánh đó có đầy những bông hoa mới hé. Hạnh vỗ tay. Mau mau, Hằng, Hằng mau bơi lại đó đi. Cao lắm, giờ Hạnh không với tới. Hằng nói, không sao đâu, mình với tới mà. Hằng cãi lại. Hằng bơi xuồng ra xa. Khi đến phía dưới chân nhánh bần, Hạnh đứng lên nhón gót, cố níu kéo cho kỳ được mấy chiếc lá nhỏ nhoi để ghì nguyên nhánh bần cho cong xuống. Hằng liếc nhìn về phía trước xuồng đi ngược chiều. Ước lượng khoảng cách xong xuôi, cô khẽ khàng chống cho xuồng nghiêng hẳn về một phía. Hạnh đang đứng nhón người, mất thăng bằng té nhào xuống nước. Và bằng một động tác vô cùng khéo léo, Hằng đã đẩy chiếc xuồng ra một khoảng khá xa. Cứu, cứu với, có người té sông. Hằng cất tiếng kêu cứu và rối rít làm động tác vẫy gọi chiếc xuồng ngược chiều đang đi tới. Người trên chiếc xuồng kia đã nhận thấy dấu hiệu cầu cứu của Hằng. Người ta cũng khẩn trương trèo tới, nhưng vì nước ngược nên chiếc xuồng di chuyển một cách chậm chạp. Lúc người ta tới nơi, Hằng đã thất thần kêu khóc. Cứu, cứu giùm bạn tôi. Mấy người trên chiếc xuồng đó đều là dân sông nước nên họ lập tức nhảy ùm xuống đó mò tìm. Nhưng vô vọng, đoạn sông này nước chảy xiết, không dễ gì tìm được Hạnh ở đây. Suốt cả buổi chiều, người ta huy động thanh niên trai tráng trong xóm đi tìm nhưng không tìm thấy. Mãi cho đến gần 9 giờ tối, xác Hạnh mới vướng vào một miệng đáy cách chỗ đó hơn 2 cây số. Gia đình của Hạnh và Thắng đều bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của cô, nhưng không ai mảy may nghi ngờ Hằng điều gì. Trái lại, Thắng còn phải nén bớt nỗi đau để an ủi Hằng. Trong những ngày tang lễ của Hạnh, Hằng không ăn không uống, lúc nào cô cũng ngồi cạnh áo quan, đầu bù tóc rối, mắt mũi sưng húp cả lên. Ai nhìn thấy cô cũng không khỏi động lòng. Hằng vật vã khóc lóc, cô dì và mình sao lại nghe lời Hạnh, bơi xuồng ra đó hái bông bần làm gì, cho nên nông nỗi. Sao lâu nay mình không chịu tập bơi, vì nếu Hằng biết bơi thì chắc có thể còn cứu kịp Hạnh. Hạnh chết là tại con, Hạnh chết là tại con. Cô khóc ngất từng cơn. Ba mẹ Hạnh phải dỗ mãi, Hằng mới chịu vào phòng nằm nghỉ một lúc. Sau cái chết của Hạnh, mối quan hệ giữa Thắng và Hằng càng thêm khăng khít. Bởi vì thấy Hằng quá buồn và lúc nào Hằng cũng cho rằng tại mình mà Hạnh mới chết, nên Thắng tự thấy anh phải có bổn phận an ủi Hằng. Sợ rằng Hằng nghĩ quẩn nên Thắng rủ Hằng đi chơi chỗ này chỗ kia. Ngày nào mẹ Thắng cũng gọi điện về thăm hỏi và nhắc nhở Thắng lo lắng chăm sóc cho Hằng. Tội Hằng quá, nó với con Hạnh thương nhau như chị em. Tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mà không làm gì được, hẳn nó đau khổ lắm. Con liệu mà an ủi nó, nghe Thắng. bà Vinh ngày nào cũng lặp lại câu đó. Còn với Hằng, ngoài những lời động viên an ủi, bà còn nói thêm: "Con giúp bác chăm sóc cho anh Thắng nghe con. Bác sợ nó buồn rồi sa vào rượu chè, mai mốt nợ gỡ không ra là tiêu cả đời. Bác nóng ruột cho cả con và Thắng. Đáng lẽ lúc này bác phải có mặt ở cạnh hai đứa, nhưng công việc bên này đang bể bộn, bác không thể rút ra mà đi được. Thôi thì chăm sự bác nhờ cậy con. Bác biết là con là một cô gái có bản lĩnh, con sẽ đứng lên được, và con phải nhớ giúp anh Thắng gượng dậy nghe con." Chính những ngày gần gũi đó đã đẩy hai người họ đến với nhau. Bây giờ thì chỉ còn hơn một tháng nữa là đám cưới. Ban đầu Thắng cũng hơi ngần ngại, vì Hạnh mới mất chưa lâu, sợ người ta đàm tiếu không hay. Nhưng bà Vinh lại viện lẽ tuổi hai người chỉ có thể cưới vào ngày đó, tháng đó, nếu không sẽ phải chờ 5 năm nữa. Tất nhiên là ông bà Vinh không đời nào chờ được 5 năm, cả Thắng cũng vậy. Từ lúc thân thiết với Hằng, anh đã khám phá ra ở Hằng có rất nhiều điểm nổi trội và đáng yêu hơn Hạnh. Tình yêu Thắng dành cho Hằng còn mãnh liệt hơn tình yêu mà anh dành cho Hạnh trước kia. Hạnh là người con gái hiền lành và đơn giản. Yêu Thắng, cô chỉ biết thương yêu hết lòng, thành thật hết lòng, vậy thôi. Còn Hằng, cô biết dùng đủ mọi trò lắt léo để dẫn dắt Thắng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cô biết làm cho Thắng say mê, đồng thời cũng biết làm cho Thắng đau khổ vì lo sợ mất cô. Cuối cùng, Hằng đã chạm tay vào chiến thắng. Thiệp cưới đã đặt rồi, áo cưới cũng đã sắp may xong, Hằng chỉ còn chờ đến ngày vô quy xuất giá. Mặc dù bà Năm không đồng ý, nhưng cuối cùng bà cũng đã bị con gái thuyết phục. Hằng giận hờn khóc lóc, cô nói rằng mẹ không công bằng khi đi tin vào những lời vớ vẩn trong giấc chiêm bao mà ngăn cản tình duyên của con gái. Bà Năm dần dần cũng lung lay, vì sau cái đêm ấy, bà không gặp lại linh hồn của Hạnh lần nào nữa. Hôm nay, đám cưới của Thắng và Hằng được tổ chức thật linh đình. Có đủ mặt cả vợ chồng bà Vinh, bà Năm, mẹ Hằng cùng bà con hai họ. Ba mẹ Vinh muốn sau đám cưới, con và con dâu đi hưởng tuần trăng mật ở một nước nào đó, tùy theo sự lựa chọn của Hằng. Nhưng vì công ty đang thực nghiệm một công trình thí nghiệm mới, Thắng không thể vắng mặt lâu. Hằng cũng rất vui vẻ chấp nhận sẽ đi hưởng tuần trăng mật muộn, khi mọi việc đã đi vào ổn định. Tiệc tàn, vợ chồng ông Vinh vội vã ra sân bay ngay. Hằng tưởng đâu vợ chồng sẽ có ngay một khoảng trời riêng đẹp đẽ. Ai ngờ đâu, đám bạn của Thắng không chịu buông tha, cứ kéo theo về nhà cho biết tổ uyên ương của hai người như thế nào. Hằng viện cớ bị mệt nên cáo từ về phòng trước, Thắng phải ở dưới nhà để tiếp khách. Từ nãy giờ, đã lâu họ cũng chẳng chịu về cho. Nằm một mình trên giường êm ái, Hằng thấm mệt và cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Tranh thủ chợp mắt một tí để khi anh Thắng lên, mình có được vẻ tươi tắn thường ngày. Hằng vẫn không sao ngủ được. Cô nhớ Hạnh, nhớ tất cả những sự việc đã diễn ra trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây. Tất cả như một cuốn phim chiếu chậm đang diễn ra trước mắt Hằng. Thôi, ngủ thôi, không nghĩ gì nữa, ngủ thôi. Hằng đậy một chiếc gối lên mặt, cố nghĩ đến Thắng, đến tòa biệt thự to lớn mà bắt đầu từ hôm nay cô đã là chủ nhân của nó. Hằng mỉm cười, mơ màng liên tưởng tới giấc mơ ngày còn thơ ấu. Hồi đó, mỗi khi xem truyền hình, cô rất thích xem các nàng tiên hay các cô công chúa kiêu sa đài cát. Trong những giấc mơ ấu thơ của Hằng, thường xuyên thấy mình khoác lên người những chiếc áo kết kim sa lộng lẫy, thấy mình cũng xinh đẹp giống y như vậy. Nhưng mỗi khi thức giấc, Hằng lại chạnh lòng nhìn lại bộ quần áo vải thô cố kỹ đang mặc trên người. Những khi không ngủ, Hằng chưa bao giờ dám mơ những giấc mơ đài cát. Nhưng từ ngày gặp và yêu Thắng, Hằng thường xuyên tưởng tượng ra cảnh sáng sáng mình đứng bên khung cửa sổ, vai choàng hờ một chiếc khăn, nhìn xuống vườn hoa rực rỡ dưới sân. Hằng tưởng tượng ra những cảnh sinh hoạt hàng ngày trong ngôi biệt thự đồ sộ này mà cô sẽ là nhân vật chính. Bây giờ điều đó đã thành sự thật. Bất chợt Hằng cảm thấy dưới chân mình có một cái cảm giác gì đấy lạnh ngắt đang chạm vào. Cô ngồi bật dậy, không thấy gì lạ ở chân. Nhưng dưới nền gạch hoa, chỗ đó lại có một vũng nước, phía trên lác đác mấy sợi bông bần. Hằng thảng thốt co người lại, cô muốn hét lên kêu cứu. Nhưng nếu Thắng nhìn thấy cảnh này thì sẽ sao? Không, không được, không được để cho anh Thắng thấy. Quên đi nỗi sợ hãi, Hằng vội vã chạy chân không vào buồng tắm. Cô vừa lấy tấm thảm lau nhà ra lau lấy lau để chỗ nước kia, rồi quét vội mấy sợi bông kia cho sạch sẽ. Phòng ngủ có máy điều hòa, vậy mà cả người Hằng lúc này đều ướt mồ hôi. Cô nhìn mình trong gương và thoáng giật mình bởi sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Hằng lùi lại ngồi phịch trên giường, và hơn lúc nào hết cô thầm mong Thắng đừng lên đây vội. Tuy mồ hôi đã ướt đẫm cả người, nhưng Hằng lại cảm thấy lạnh. Cô vừa đưa mắt ngó chừng khắp phòng, vừa nằm xuống, một tay kéo mềm đắp người. Vừa chui vào mền, tay Hằng đã chạm phải một vật gì đó ướt nhẹp trong ấy. Giật mình, cô tung mền ra thì thấy rõ ràng Hạnh đang nằm bên cạnh mình, mắt mở hé hé, hai bên khóe miệng một dòng máu đỏ đang trào ra. Á! Hằng thét lớn và lăn một vòng té xuống đất. Cô hy vọng Thắng sẽ không nghe thấy tiếng mà chạy lên, nhưng bên ngoài vẫn im lặng, không có dấu hiệu nào của Thắng. Hằng run lẩy bẩy, cô nhổm người lên định chạy ra ngoài, nhưng khi đã ngồi dậy, nhìn lại trên giường, ngoài mền gối không có một ai. Hằng dụi dụi mắt nhìn khắp nơi một lần nữa, chiếc mền nằm vắt một nửa trên giường, một nửa phòng xuống đất. Giường nệm nhào nhè, gối vất lung tung, không còn vẻ ấm êm mời gọi như lúc ban đầu nữa. Mình bị sao thế này nhỉ? Hằng vỗ liên tiếp mấy cái lên đầu. Cô muốn gọi điện cho Thắng, cho mẹ hoặc cho bất kỳ một ai khác để được nói chuyện. Nhưng giờ đây cô mới nhớ lại đã không mang điện thoại vào phòng. Việc không mang theo điện thoại vào phòng ngủ chính là đề nghị của Hằng. Hôm Thắng đưa cô đi xem nhà trước ngày cưới, thấy trong phòng ngủ có đặt một chiếc điện thoại trên bàn, Hằng đã chau mày nói với Thắng. Em không muốn có điện thoại trong này, em muốn vợ chồng mình vào lúc ngủ phải lại dẹp bỏ hết công việc, dẹp bỏ hết tất cả sang một bên, chỉ có em và anh thôi, anh nghe. Chiều theo Hằng, Thắng đã đem điện thoại ra ngoài ngay hôm ấy. Hằng bám tay vào thành giường, run rẩy đứng lên. Nhưng khi người cô vừa nhổm dậy thì chân lại trượt dài và té xuống, mặt cô úp vào một vũng nước. Một mùi gì đó xộc vào mũi tanh lợm khiến Hằng nhộn nhạo muốn ói. Nền nhà xung quanh Hằng lúc này chỗ nào cũng có nước. Nước từ từ dâng lên, Hằng hoảng hốt quá lồm cồm bò dậy. Nước đã lên tới mắt cá chân, bông vần trôi lềnh bềnh khắp phòng. Anh Thắng ơi, anh Thắng! Hằng gọi to. Không nghe tiếng trả lời, Hằng chạy vội ra cửa, nhưng không tài nào mở được cửa, giống như là đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Anh Thắng ơi, cứu em! Anh Thắng ơi! Hằng vừa động ầm ầm vào cửa, vừa gào thét, nhưng ở dưới nhà vẫn vọng lên những tiếng cười ồn ào của đám bạn Thắng. Nước đã cao hơn cả mắt cá, những bông bần chạm vào chân Hằng lạnh ngắt. Hằng không chịu được cảm giác đó, cô nhảy lên bàn phấn, làm những lọ mỹ phẩm đắt tiền đổ vỡ lung tung. Ngồi chồm hổm trên bàn, hai mắt Hằng hết nhìn xuống nền nhà, tới dắt mặt vào cánh cửa. Nước mắt cô trào ra, cái áo ngủ mỏng dính ướt nước dán chặt vào da thịt. Dưới sàn nhà, nước đã dâng cao, Hằng không còn nhìn thấy được nền gạch bên dưới nữa. Bất chợt, Hằng chú ý tới một cái gì đó đen đen đang trôi từ trong phòng tắm ra. Cô nhớ rõ ràng, trong phòng tắm lúc nãy đâu có gì mà trôi như vậy. Đến khi cái vật đó trôi lờ đờ gần đến chân bàn, Hằng rụng rời khi thấy đó là một cái đầu người bị tóc che lấp mặt mũi. Anh Thắng ơi, anh Thắng! Hằng cuống quýt vừa lấy những chai mỹ phẩm trên bàn. Hằng cuống quýt vừa lấy những chai mỹ phẩm trên bàn quăng tới tấp vào cánh cửa. Cô xô ngã ghế, đập bàn ầm ầm, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Thắng chạy lên. Quá hoảng sợ, Hằng phang luôn cái máy sấy tóc vào tấm gương trước mặt. Nhưng dưới sàn nhà đầy nước, tiếng kính vỡ cũng không tạo được âm thanh đủ lớn để Thắng dưới nhà mà nghe được. Hằng dừng tay, ngồi bệt xuống bàn thở hổn hển. Cái đầu của người dưới sàn đã trôi đâu mất, nên Hằng còn đỡ sợ hơn một chút. Bỗng đâu có tiếng trẻ sơ sinh oe oe bên cạnh. Hằng giật thót người, ngoảnh nhìn lại sau lưng. Hiện rõ trong gương là một cái hình hài của một bào thai vừa mới tượng hình mà ngày xưa cô đã trông thấy trong sách sinh vật. Cái bào thai chưa đủ mắt mũi ấy không ngừng nhúc nhích và những tiếng oe oe phát ra từ đó. Hằng té nhào xuống sàn nhà, nước đã dâng cao khiến cô gần như chìm nghỉm dưới đó. Hằng muốn la hét lớn nhưng miệng vừa mở ra thì nước đã tràn vào mặt và tanh như mùi máu. Một bàn tay xanh mét thò từ trong gầm giường ra nắm chặt lấy chân của Hằng. Hằng vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi cái bàn tay khủng khiếp ấy. Bông bần trôi rầm rành xung quanh, mỗi khi có một chiếc chạm vào Hằng, cô lại thấy đau buốt như có người châm kim vào da thịt. Tiếng khóc oe oe yếu ớt khi nãy giờ đã thành tiếng khóc ngằn ngặt như một đứa trẻ đòi sữa đang đòi mẹ. Hằng vẫn cố giữ hết sức lực để hất cánh tay kia ra khỏi người mình. Nhưng cánh tay nắm hờ, trông có vẻ lỏng lẻo yếu đuối kia lại có một sức mạnh phi thường. Nó cứ siết chặt lấy cổ chân Hằng như một gọng kìm, mặc cho cô vùng vẫy như điên cuồng. Bám hai tay vào thành giường, Hằng cố thủ người lại rồi nâng cả thân người lên, văng mạnh lên giường. Lúc này Hằng đã thoát khỏi bàn tay ma quái ấy, nhưng cô cũng đã hoàn toàn kiệt sức, không còn ngồi dậy nổi nữa. Duỗi thẳng tay chân, Hằng nằm há miệng thở dốc, thân người cô run lẩy bẩy vì nhiệt độ trong phòng lúc này đã xuống thấp gần như có người bấm nút điều khiển máy điều hòa. Hằng lại ướt như chuột lột, trên người cô chỉ còn chiếc áo ngủ bằng van mỏng dính. Hằng cố thu hết tàn lực của chân để kéo cái mền lên. Vừa đắp được cái mền lên người, Hằng lại có cảm giác như có cái gì đó ngọ ngoạnh bên cạnh. Xoay đầu nhìn lại, Hằng há hốc miệng, không kêu thành tiếng khi thấy chính cái bào thai lúc nãy trong gương đang nằm sát cạnh bên cô. Hằng nghiêng người qua bên kia để tránh cái bào thai thì đụng phải Hạnh, nằm im lìm cứng đơ bên cạnh. Á! Hằng vùng dậy. Với một sức mạnh phi thường, cô lao mạnh ra cửa, vừa chạm tay vào cửa thì cánh cửa đã mở ra, Hằng chạy thoát ra ngoài. Cô lao xuống thang lầu, nhưng không biết rong rêu gì bám chặt dưới chân trơn nhượt, khiến Hằng trượt ngã và lăn lông lốc từ trên lầu xuống. Thắng tiễn bạn ra cổng, vừa quay trở vào nhà, anh kinh ngạc thấy Hằng nằm sóc xoài dưới chân cầu thang, cả người ướt sũng. Hằng, Hằng, em làm sao vậy? Thắng chạy vội tới đỡ Hằng lên, hốt hoảng gọi. Hằng đã bất tỉnh từ khi nào? Khi xe cấp cứu tới, Thắng chỉ kịp giựt phăng chiếc màn cửa cạnh đó choàng vào người của vợ. Từ lúc ở nhà hàng về, bà Năm thấy người hầm hập như phát sốt, đầu óc bà cứ váng lên, rất khó chịu. Có lẽ vì lúc nãy mọi người nài ép quá, mình có uống vài húp rượu. Bà Năm lẩm bẩm. Không kịp thay đồ quần áo theo thói quen ngăn nắp thường ngày, bà Năm đổ vật xuống giường nằm thờ. Suốt ngày hôm nay, bà bận rộn với tiệc cưới của con gái. Xung quanh bà ai ai cũng nói cười hớn hở. Bà con hai họ đều chúc mừng, nhất là những người thân quen của nhà bà. Ai cũng mừng cho cô con gái của bà đã trút bỏ được lông vịt bầu để khoác lên người tấm áo thiên nga một bước đổi đời. Bà Năm cũng ngạc nhiên tự hỏi mình, sao bà lại không thấy vui trước sự việc trọng đại ấy của đứa con gái mà bà hết mực yêu thương. Trước kia bà Năm vẫn tưởng nghĩ tới ngày con gái lấy chồng, khi ấy chắc chắn bà sẽ mừng vui đến trào nước mắt. Bà sẽ tự hào nhìn thấy con gái của mình xinh xắn trong chiếc áo cưới. Vậy mà hôm nay, đám cưới của con gái bà linh đình to lớn hơn rất nhiều những gì bà từng ao ước, sinh lễ nhà trai, trao cho cả một gia tài. Con gái bà đó lộng lẫy kêu xa như một nàng tiên trong cổ tích, như một bà hoàng trên sân khấu. Thế tại sao bà không vui, lòng bà luôn thắc thòm một nỗi sợ nào đó mà bà không biết gọi tên? Suốt ngày bà Năm vẫn phải đứng đấy, nói cười, nhưng trong thâm tâm bà có cảm giác một điều gì đó đáng sợ đang xảy ra. Sau lời giới thiệu nhà nghề của những người dẫn chương trình, cả hội trường rền vang những tràng pháo tay, những tiếng khui sâm panh vui nhộn. Trên sân khấu, Thắng và Hằng đứng cạnh nhau, những bông hoa giấy li ti đủ màu sắc, những sợi keo màu được phun ra, vẫy ra đẹp mắt. Bà Năm nhìn con mà lòng quặn trĩu. Bất chợt bà thoáng giật nảy người, vì thấy cô dâu đứng cạnh Thắng không phải là Hằng, con gái của bà, mà là Hạnh. Hạnh đang cười thật tươi, một tay nâng ly sâm panh, một tay bế đứa bé được quấn trong một chiếc khăn trắng tinh. Ơ kìa, cô dâu! Bà Năm thẳng thốt, níu tay người đàn bà ngồi bên cạnh, giơ tay chỉ lên sân khấu. Người bà con cười. Biết rồi, thấy rồi, con gái chị hôm nay lộng lẫy quá. Tay nó, chân tay nó. Bà Năm lắp bắp. Ừ, bỏ hoa đẹp dễ sợ. Lúc nãy tôi nghe nói hoa đó nhập từ nước ngoài hay sao ấy, phải không chị? Người bà con vẫn cười đùa như thường. Bà Năm đưa tay lên khẽ lau mồ hôi trán. Bà dụi mắt mấy cái rồi nhìn trở lên sân khấu. Hằng, con gái của bà đang cười thật tươi. Trên tay nó ôm một bó hoa to tướng. Bây giờ khi nằm một mình trong nhà, bà Năm thấy nỗi lo lắng càng lớn hơn. Mà thực sự bà không biết mình đang lo điều gì. Bà Năm biết rất rõ ba mẹ Thắng thương con gái của mình hết mực. Bà cũng biết rằng Hằng được làm vợ Thắng phúc đức mấy đời của nó. Giờ đây bên cạnh Hằng là Thắng, không có gì mà bà phải hồi hộp lo sợ nữa. Dù đã cố trấn an mình bằng rất nhiều lập luận, nhưng bà Năm vẫn không yên lòng. Bà muốn nhổm dậy gọi điện cho con, nhưng bà lại sợ Hằng và Thắng bực mình, vì đây là khoảng thời gian riêng tư đầu tiên của vợ chồng nó. Nghĩ vậy nên bà Năm cố dằn giọng lại. Bà nằm im lẩm bẩm: cầu trời khấn Phật cho con gái con được bình yên. Nếu như có chuyện gì bất chắc, xin hãy xảy đến với con sẽ được gánh thay cho con gái tội nghiệp của con. Ngừng một lúc, bà Năm lại thì thầm: Hạnh ơi, bác không biết giữa hai con đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu con Hằng nhà bác có làm điều gì không phải với con, thì bác xin thay mặt cho nó mà xin lỗi con, xin được đền mạng cho con, nghe Hạnh. Bác mong con thương bác và hãy chấp nhận lời khẩn cầu này. Hai mắt của bà Năm từ đó díp lại, bà chìm vào giấc ngủ nặng nề, mệt mỏi. Có tiếng cười lanh lảnh quen thuộc của một cô gái. Bà Năm nhủ thầm: con Hạnh hôm nay có chuyện gì mà cười vui đến thế không biết. Thường ngày nó là đứa nghiêm trang nhất mà. Chàng cười đó vừa dứt thì tiếng oe oe con nít khóc lại vang lên. Tụi này tha con về nhà mà khóc dữ vậy. Bà Năm lẩm bẩm. Bà chưa kịp cất tiếng hỏi thì nghe có tiếng còi xe cấp cứu như xé tai, rồi tiếng la khóc ồn ào đồng loạt vang lên, làm bà Năm giật mình choàng tỉnh. Quái lạ, mình đang gặp ác mộng. Vừa lau mồ hôi chán, bà Năm vừa lẩm bẩm một mình. Bà chống tay ngồi dậy, tính đi vô buồng thay áo. Nhưng khi bà vừa ngồi thẳng lưng lên, thì một hồi chuông điện thoại vang lên rục rã. Linh tính có điều gì không lành, bà Năm run rẩy nhấc máy. Mẹ ơi, mẹ tới bệnh viện ngay đi. Hằng, vợ con đã bất tỉnh, đang được bác sĩ theo dõi trong này. Bà Năm bàng hoàng khi nghe giọng run run của Thắng. Bà buông điện thoại rơi, chạy ào ra đầu hẻm, đón xe lên bệnh viện mà quên cả việc khóa cửa nhà. Con ơi, con ơi, con làm sao vậy hở con? Con Hằng nó bị sao vậy Thắng? Bà Năm khuỵ người bên giường khi trông thấy Hằng đang nằm thiêm thiếp. Nét mặt còn hằn rõ sự kinh hoàng, tóc tai thì rũ rượi. Thắng cúi xuống đỡ mẹ vợ lên, đặt bà ngồi vào ghế. Anh ôm đầu khổ sở. Con cũng không biết là tại sao nữa mẹ à. Lúc Hằng lên phòng thì con còn tiếp bạn ở dưới nhà. Đến khi con tiễn bạn về, vừa quay vào thì đã thấy Hằng bất tỉnh nằm dưới chân cầu thang. Hình như là Hằng gặp phải điều gì đáng sợ lắm. Hình như là Hằng gặp phải điều gì đáng sợ lắm. Bà Năm không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm thẳng thắn điều gì, bởi bà có linh cảm sự việc này có liên quan đến hồn ma của Hạnh. Gia đình phải ráng chờ. Diễn biến của cô gái này rất lạ, chúng tôi cần phải tiếp tục theo dõi. Tạm thời chưa có kết luận gì, nhưng có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ thông báo sau khi đã hội chẩn trường hợp của Hằng. Bà Năm thở dài nhìn Thắng rồi nói: để mẹ ở đây với vợ con được rồi. Con về nhà nghỉ ngơi một chút đi con, cả ngày nay con đã mệt rồi. Thắng buồn bã: con còn lòng dạ nào mà nghỉ ngơi được hả mẹ? Nhưng có lẽ con phải về nhà xem qua có gì lạ mà vợ con sợ hãi đến mức ấy. Hằng vốn gan dạ mà, đâu dễ bị dọa được cô ấy đâu. Mẹ trông chừng Hằng giúp con một chút, con về rồi sẽ trở lại ngay. Bà Năm gật đầu, Thắng thất thểu bước ra khỏi phòng. Đêm tân hôn của hai người thế là tan mất rồi. Giờ đây Hằng nằm đó không biết tình trạng thế nào, nặng nhẹ ra sao, thì làm sao Thắng không lo sầu cho được. Bà Năm nhẹ nhẹ vuốt tóc con gái. Bà lần này gỡ từng sợi tóc rối trên đầu Hằng. Một lúc sau, nhìn Hằng đã bớt đi vẻ nhếch nhác kỳ cục, khác ra với Hằng gọn gẽ của thường ngày. Nước mắt bà Năm không ngừng tuôn chảy. Bà thì thầm: Tại sao con lại phải khổ đến như vậy hả con? Hạnh ơi, con hàng nhà bác còn ngu dại lắm, xin con tha cho nó. Bác sẽ đền mạng cho con, vì bác là mẹ, bác sinh nó ra mà không biết dạy nó nên mới như vậy. Con thương bác mà tha cho Hằng đi. Con ơi, Hạnh ơi. Bà Năm ngồi gục xuống giường rên rỉ. Không lâu sau Thắng quay lại. Vừa thấy bà Năm, Thắng hớt hải nói: con thật sự không biết là Hằng đã gặp phải chuyện gì. Con nghĩ Hằng đã phải chống chọi với nó lâu lắm. Không hiểu sao trong phòng ngủ chỗ nào cũng ẩm ướt, mền gối thì nhào nát, đồ đạc thì vứt lung tung đầy phòng, cả tấm kiếng cũng bể nát. Nhưng lạ một điều là lúc đó con cùng các bạn đang ở ngay dưới đó mà lại không hề nghe thấy tiếng động nào. Bà Năm lặng lẽ lau nước mắt, không dám trả lời Thắng. Thắng buông người xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài não nuột. Vì trong ngày đã uống khá nhiều rượu, nên khi đặt lưng xuống giường không bao lâu thì Thắng đã ngủ say như chết. Bà Năm lấy mền đắp cho con rể, bà thương Thắng vô cùng. Là người giàu có nên khi đau ốm vào bệnh viện cũng được ở phòng VIP, phòng bệnh rộng rãi đầy đủ tiện nghi, nhưng bà Năm cũng không có tâm trí nào để mà để ý tới chuyện đó. Bà chỉ lo cho đứa con gái yêu đang nằm thiếp trên giường. Bà Năm cứ ngồi cạnh lặng lẽ nhìn con và nguyện cầu cho nó. Có lẽ đêm đã khuya rồi, ngoài hành lang bệnh viện đã không còn người qua lại. Hằng vẫn nhắm mắt, hơi thở mệt nhọc nặng nề. Bà Năm không dám ngủ, bà cũng không buồn ngủ, chỉ thấy mệt mỏi, mệt vô cùng. Vừa định ngả lưng xuống để nằm cạnh con gái, bà Năm bất chợt giật mình khi thấy Hằng mở bừng mắt. Con, có phải con đã tỉnh, để mẹ gọi bác sĩ? Bà Năm mừng rỡ, định chạy tới nhấn chuông gọi bác sĩ. Nhưng Hằng đã nắm chặt tay bà. Mẹ, mẹ ngồi đây với con, mẹ đừng đi, con sợ lắm. Bà Năm ôm chầm lấy con gái dỗ dành. Không sao, không sao rồi, có mẹ bên cạnh con rồi nè, đừng sợ nữa con ơi. Hằng ứa nước mắt, bấu chặt tay vào bà Năm hơn nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con, chính con đã giết chết Hạnh và cả con của cô ấy. Con sợ quá mẹ ơi, mẹ con Hạnh sẽ không bao giờ để cho con được yên ở đâu mẹ ơi. Mẹ con của Hạnh sẽ không để cho con được yên đâu mẹ ạ. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa tôi nghe xem. Tiếng quát lớn của Thắng làm bà Năm và Hằng giật thót cả người. Không biết Thắng đã thức từ lúc nào mà nghe rõ từng lời thú tội một của Hằng. Anh Thắng, xin tha tội cho em, cũng chỉ vì em quá yêu anh. Hằng bật khóc nức nở. Thắng nhào tới lắc mạnh vai Hằng gầm lên. Cô nói mau, con nào, được con cô mới nói là sao? Bà Năm đẩy Thắng ra. Cố lấy tấm thân giả nua của mình để che chở bảo vệ cho con gái. Hằng nhìn mẹ lắc đầu. Mẹ ơi, con đáng bị như vậy mà. Rồi ngước lên nhìn Thắng, Hằng nói trong tiếng khóc. Phải, Hạnh đã có thai với anh. Và chính em, chính em đã cố tình làm cho cô ấy rơi xuống sông. Trời ơi! Thắng kêu lên đau đớn, rồi ôm đầu chạy vụt ra cửa. Anh Thắng! Anh Thắng! Hằng hoảng hốt, cô cố ngồi lên muốn rượt đuổi theo Thắng, nhưng giờ đây Hằng đã kiệt sức. Cô đành bất lực nằm nhìn ra cửa khóc ròng. Bà Năm ôm lấy con gái. Con đừng sợ nữa, mẹ sẽ xin Hạnh tha thứ cho con, mẹ sẽ đền tội cho nó. Bây giờ con đừng nghĩ gì tới chuyện đó nữa. Con cứ lo tịnh dưỡng đi, mọi việc đã có mẹ dàn xếp. Hằng cố mỉm cười một nụ cười héo úa. Cô nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra hai bên má. Một lúc lâu sau, bất chợt Hằng nói: mẹ, con đói quá, con thèm ăn cháo trắng với trứng vịt muối như hồi mẹ vẫn thường làm cho con ăn. Mẹ chịu khó ra cổng bệnh viện mua cho con nghe mẹ. Nghe con gái đòi ăn, bà Năm mừng hơn. Bà hấp tấp đứng dậy dặn con: mẹ đi rồi về liền, con cứ nằm im đó, có gì lát nữa mẹ vô rồi hãy làm nghe con. Hằng gật đầu nhẹ. Bà Năm tất tả đi như chạy. Trước cổng bệnh viện giờ này người mua người bán thưa thớt nên không phải chờ đợi lâu, bà đã mua được cháo và trứng cầu của Hằng. Đẩy cửa bước vào phòng, bà Năm hoảng khi thấy chiếc giường trống trơn không còn người nằm. Đặt vội tô cháo lên bàn, bà chạy tới mở cửa phòng tắm, vẫn chẳng có ai trong đó. Hoảng hốt, bà Năm nhấn chuông tới tấp. Bác sĩ trực, y tá, hộ lý chạy tới thật đông và tin Hằng mất tích lập tức được thông báo. Bệnh viện cho người bùa ra lùng sục khắp nơi xung quanh nhưng tới sáng vẫn không phát hiện được dấu vết nào. Suốt mấy tiếng đồng hồ không ai liên lạc được với Thắng. Mãi đến sáng hôm sau mới có người tìm thấy anh đang say gục trong một quán rượu. Tin Hằng mất tích làm Thắng tỉnh rượu ngay lập tức. Anh hớt hải chạy trở về bệnh viện tham gia tìm kiếm. Mãi đến xế chiều hôm ấy, người ta mới phát hiện được xác của Hằng ở khu đất trống phía sau bệnh viện. Hằng chết một cách rất vô lý. Cô chết chìm trong một cái bồn nước bỏ hoang lâu ngày của bệnh viện. Cái bồn nước rất cao, thường thường muốn lên tới miệng bồn phải bắc thang mới trèo lên được. Nhưng cái bồn nước từ ngày vứt ở giữa khu đất hoang vẫn đứng trơ trọi một mình, không có thang, cũng không có bất cứ vật gì có thể bắc vào mà treo lên được. Nhưng Hằng lại chết chìm trong đó. Cái chết của Hằng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Các nhà chức trách cũng vào cuộc điều tra, nhưng cuối cùng đành phải khép lại vụ án vì không tìm được chứng cứ nào chứng minh rằng Hằng bị hại chết. Chỉ có hai người hiểu được nguyên nhân của cái chết kỳ lạ đó là bà Năm và Thắng, nhưng cả hai đều giữ kín trong lòng, không muốn nói ra. Sau đám tang của Hằng, bà Năm bỏ nhà đi tu, Thắng cũng rời Việt Nam đi chu du khắp nơi. Anh hẹn với cha mẹ, khi nào tinh thần trở lại bình thường, anh sẽ lại quay về. Nghe đọc truyện.net. Huh?